Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2349, Diệp Viễn trở về. Ngươi nói tiểu tử kia ta biết, không phải là gần nhất danh tiếng rất thịnh đan đạo chi tổ sao? Hắc hắc, đan đạo xuống dốc sau đó, lại không người có thể nâng lên đại kỳ. Một đám không biết mùi vị gia hỏa, chính mình chơi rất hăng say, đối với đại cục, không có chút nào trợ giúp. Vân tâm giới sự tình ta biết, tiểu tử này thiên phú quả thật không tệ. Chỉ tiếc, tại đây chút bất trắc chi tử bên trong, vẫn là lật không nổi đợt sóng tới a. Lại nói tiếp, ta vẫn tương đối xem trọng Tiêu Thanh Tùng, Hoàng Lâm, Bàng Trấn, Vạn Chân bọn hắn. Lần này đi ra, bọn hắn liền có thể trở thành chúng ta nhân tộc trụ cột vững vàng. Ngoặc kép, vài tên lão giả xem mới nhất một lần chiến thần kim bảng, đều là lộ ra mặt coi thường chi sắc. Huyền Cơ Thiên Đế ở một bên yên lặng không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, có thể tại Huyền Cơ Thiên Đế trước mặt nói như thế. Ở đây những thứ này tự nhiên đều là nhân yêu ma các tộc đỉnh tiêm đại năng hạng người. Huyền Cơ, ngươi tính toán không bỏ sót. Thật là lần này, chỉ sợ là tính sai. Tiểu tử này, cũng không đáng giá chúng ta đi bồi dưỡng. Lúc này, một người mặc đạo bào màu xanh lam trung niên nhân, đột nhiên đối Huyền Cơ Thiên Đế nói rằng, trung niên áo bào xanh người mi tâm chỗ, có một đạo thiểm điện ấn ký. Trên người hắn cũng không có quá khí tức cường đại, thế nhưng hắn trong ánh mắt, phảng phất chính là một tòa mênh mông lôi điện chi hải. Bên trong, mơ hồ lộ ra cường đại tột cùng khí tức, cực kỳ đáng sợ, cái nhìn kia, phảng phất có thể đem thế giới hủy diệt. Cái này, chính là vô cùng thần bí lôi đình đạo tổ. Hắn cái này một lời, có thể nói là phân lượng rất nặng. Huyền Cơ Thiên Đế tuyển chọn nhân tộc thiên tài, đạo tổ không có khả năng không chút nào quan tâm. Đối với bọn hắn mà nói, lần này diệt thế chi chiến, đồng dạng cũng là một lần khảo nghiệm sinh tử. Huyền Cơ Thiên Đế chỉ là thản nhiên nói, lão phu xem người, tuyệt sẽ không sai. Lôi đình, ta biết ngươi tồn tư tâm, thế nhưng lấy lão phu kinh nghiệm đến xem, Bàng Trấn kế thừa không ngươi lôi đình đạo tổ chi vị. Lần này nguyên thủy chiến giới chi tranh, các đại chí tôn đều có con cháu chúng cử. Ở đây ngũ suy lão tổ, cùng với lôi đình cái này đạo tổ phát ngôn viên, đều hy vọng chính mình con cháu có thể có được thắng lợi cuối cùng. Huyền Cơ trong miệng Bàng Trấn chính là lôi đình đạo tổ hậu đại. Cái này Bàng Trấn chính là trời sinh lôi đình đạo thể, tại lôi điện pháp tắc hiểu được, thiên phú cực đáng sợ. Khi tiến vào nguyên thủy chiến giới trước đó, hắn đã lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên, chiến lực vô song. Huyền Cơ, ngươi có thể nói hay không nói điểm êm tai? Lôi đình đạo tổ trầm giọng nói, tất cả mọi người là một hồi kinh hãi. Huyền Cơ Thiên Đế dĩ nhiên trước mặt nói lôi đình đạo tổ tồn tư tâm, dám dạng này cùng lôi đình đạo tổ nói chuyện, sợ cũng chỉ có Huyền Cơ Thiên Đế một người. Huyền Cơ thản nhiên nói, lão phu chỉ là luận sự, mấy người các ngươi đạo tổ, nếu muốn tiếp tục kéo dài chính mình huy hoàng, đầu tiên nhân tộc không thể đổ. Điểm này, lão phu hy vọng các ngươi rõ ràng, cho nên lần này cuộc chiến của các thiên tài, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Lôi đình cười lạnh nói, chê cười, lấy Bàng Trấn thực lực, chẳng lẽ còn có thể bại bởi một cái thiên đế nhị trọng thiên tiểu tử? Huyền Cơ Thiên Đế chỉ là cười nhạt nói, cái kia, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Nguyên thủy chiến giới bên trong, 100 năm lại 100 năm đi qua, đảo mắt đã là hơn 800 năm, hơn 800 năm về sau. Chiến thần kim bảng cạnh tranh cũng biến thành bộc phát kịch liệt. Trăm tòa thành trì, cuối cùng chỉ có chiến thần kim bảng trước 10, mới có tư cách cuối cùng thắng được, tiến vào thần pháp điện tiếp thu truyền thừa. Cái này thật là cơ duyên vô cùng to lớn. Mỗi một tòa thành trì, top 10 tranh đoạt đều dị thường kịch liệt. Mỗi một lần chiến thần kim bảng tuyên bố, top 10 biến động đều phi thường lớn. Đương nhiên, cũng có một chút nổi tiếng cường giả. Bọn hắn ngồi vững đầu bả ghế gập, địa vị không người có thể lay động. Tỉ như Vạn Chân, tỉ như Bàng Chấn, các loại, những thứ này bất chắc chi tử. Tại đây gần ngàn năm thời gian bên trong, tiến bộ to lớn, căn bản khó có thể tưởng tượng. Thực lực bọn hắn đã đạt được một cái khó tin cao độ. Chỉ là tại trong những người này, Diệp Viễn như là tiêu thất đồng dạng. Thậm chí những cái kia đã từng trào phúng qua nhà hắn hòa, đã quên hắn tồn tại. Cuối cùng 10 năm, xem ra Diệp Viễn tiểu tử kia thật thất bại. Vạn Chân trong giọng nói tiết lộ ra nồng đậm thất vọng. Thời gian pháp tắc quá khó khăn, lấy hắn thiên phú còn vô pháp lĩnh ngộ nguyên thủy chiến giới tu luyện, đối với bọn hắn những thứ này bất chắc chi tử mà nói quá khó được. Diệp Viễn bà toàn bộ thời gian đều tốn tại loại này không thực tế trong hành động, chẳng khác gì là lãng phí lần này cơ hội khó được. Vạn Chân cảm thấy quá đáng tiếc, ha ha, đây là tiểu tử kia tự lựa chọn, trách được ai, chúng ta trước đây đều khuyên qua hắn, thật là hắn căn bản cũng không nghe. Cái này nguyên thủy chiến giới bên trong, thiên phú có thể vượt lên trước ngươi, lại có mấy cái, huống hồ, coi như thiên phú vượt lên trước ngươi, là có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sao? Trương Liên khinh thường nói, thôi, không nói hắn, cuối cùng 10 năm, chiến thần kim bảng hàng năm tuyên bố một lần, ta dự định đi vạn thú chiến nguyên lịch luyện, ngươi đi không? Vạn Chân nói, Vân Tương Thành bên trong, duy nhất có thể đối hắn tạo thành uy hiếp, chính là Trương Liên. Đối với đối thủ này, Vạn Chân vẫn là hết sức coi trọng. Trương Liên tự nhiên cười nói, Khuynh Quốc Khuynh Thành, nói, đó là đương nhiên, đây là ta vượt lên trước ngươi duy nhất cơ hội, không liều một phát sao được. Vạn Chân gật đầu nói, tốt, cùng đi. Vạn thú chiến nguyên là Vân Tương Thành lãnh thổ quốc gia bên trong nguy hiểm nhất một nơi. Nơi đó mãnh thú chẳng những số lượng rất nhiều, hơn nữa từng cái thực lực đều rất cường đại. Chính là lấy Vạn Chân bây giờ thực lực, cũng không có nắm chắc còn sống đi ra. Thật, không riêng gì bọn hắn, xếp hạng thứ 50 bất chắc chi tử, sợ rằng đều sẽ lựa chọn vạn thú chiến nguyên, coi như cuối cùng lịch luyện chi địa. Bởi vì, đây là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Mà đang khi hắn nhóm sau khi rời đi không lâu, một cái bạch bào thanh niên thản nhiên tiến vào Vân Tương Thành bên trong. Nha, cái này không phải chúng ta thời gian chi tử sao? Hoa hơn 800 năm, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trở về. Ta thiên, lợi hại, cuối cùng 10 năm, chúng ta thời gian chi tử đây là muốn nghịch thiên sao? Tấm tắc, đáng tiếc a, chênh lệch quá lớn, cũng không nhất định a. Người ta nắm giữ thời gian pháp tắc, thực lực nhất định là Vân Tương Thành thứ nhất. 10 năm thời gian, đủ hắn trùng kích đệ nhất. Ha ha ha, ngoặc kép, vừa vào thành, Diệp Viễn liền nghe được liên tiếp chói tai tiếng giễu cợt. Không phải người khác, chính là Giang Chiết đám người. Thân là bản nguyên cường giả, Giang Chiết mấy năm nay thực lực đề thăng cũng là cực đáng sợ. Hắn bài danh đã xếp hàng 2000 tên tả hữu, trở thành kim bảng cường giả. Mặc dù chiến thần giá trị thu hoạch phi thường gian nan, thế nhưng đi qua hơn 900 năm tích lũy, hiện tại chiến thần kim bảng chiến thần giá trị đã là một cái cực khủng bố chữ số. Riêng là Vạn Chân dạng này, chiến thần giá trị cao đến không cách nào tưởng tượng. 10 năm thời gian trùng kích trước 10, căn bản là không có khả năng sự tình. Diệp Viễn không để ý đến Giang Chiết trào phúng, hắn trực tiếp hướng đi Linh Bảo Điện. Vẫn là Hồng Diệp, chỉ là đã vật đổi sao rời. Diệp công tử thật là thật lâu không có tới. Lần này cần mua chút cái gì? Hồng Diệp cười nói, Ngọc Chân kiếm, 1000 thanh. Diệp Viễn thản nhiên nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.